The Gamer Hệ Thống, chương 358, Phi Thuyền Vũ Trụ, Góc Chuyện Audio.com, lạch cạch, hắn quờ tay trong đống cầu thủy tinh ở bên trong chiếc hộp. Hắn đã cố thử nắm lấy hai viên cầu cùng một lúc nhưng cho dù cố gắng đến thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể rút được tay ra khỏi chiếc hộp. Xem ra hắn muốn chơi ăn gian với hệ thống là điều không thể nên hắn đành tóm lấy một quả cầu ở gần đó và rút nó ra khỏi chiếc hộp. Khi hắn vừa rút quả cầu ra khỏi chiếc hộp thì chiếc hộp và cái bàn gỗ biến mất ngay lập tức chỉ để lại quả cầu trên tay hắn. Đây là một quả cầu pha lê trong suốt, hắn nhìn vào bên trong quả cầu thì thấy một vật gì đó hình dáng giống như một cỗ máy nào đó có hình dạng trông có nét hơi giống máy bay. Tinh, bạn nhận được phi thuyền không gian X1, quả cầu pha lê lập tức sáng lên và bay tới bãi đất trống trước mặt hắn và bắt đầu nứt ra. Xoạt, trong chớp mắt một phi thuyền vũ trụ màu đen cực kỳ giống trong mấy bộ phim khoa học hoang tưởng lập tức xuất hiện trên bãi đất trống này. Hắn cực kỳ kinh ngạc quan sát chiếc phi thuyền vũ trụ cực kỳ ấn tượng này. Chỉ riêng chiều dài của nó đã phải lên tới hơn 200 mét, nó có chiều rộng phần cánh ở đuôi lên đến gần 50 mét và cao hơn 10 mét. Xuất hiện cùng lúc với chiếc phi thuyền không gian này là một bản hướng dẫn chi tiết cách điều khiển và sửa chữa con tàu này hiện ra trong đầu hắn. Hắn ngay lập tức đi tới bên cạnh thân của con tàu này. Lập tức có một cánh cổng ở bên thân của nó mở ra và một dải sáng bắn xuống tạo thành một đoạn cầu thang để hắn đi lên. Bước vào con tàu hắn giống như là bị lạc vào trong thế giới phim khoa học viễn tưởng vậy. Mặc dù hắn đã quen với những điều kỳ lạ nhưng hầu đều những điều đó đều liên quan đến phép thuật. Còn những thứ trên tàu này mặc dù chưa chắc đã tiện lợi bằng phép thuật của hắn nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác hết sức mới mẻ. Hắn đi dạo quanh hành lang bên trong thân tàu, đi vào những căn phòng đặc biệt trong tàu như là phòng thiết bị, phòng ngủ, phòng luyện tập, phòng ăn, phòng tắm và cả phòng điều khiển nữa. Năng lượng của con tàu này khó có thể tin rằng lại được cung cấp bằng một cục pin hạt nhân chỉ lớn bằng nắm tay. Theo hắn được biết thì cục pin này có thể cung cấp cho phi thuyền không gian này trong vài trăm năm mà không cần thay lõi. Con thuyền còn được cài đặt thiết bị điều khiển trọng lực giúp con tàu dễ dàng đi lại trong vũ trụ nữa. Chỉ có chút đáng tiếc là nó chỉ có thể điều chỉnh trọng lực tăng giảm tối đa là 10 lần mà thôi. Hắn đã kiểm tra giá của con tàu này ở trong shop thành tựu và biết được cái giá 680.000 điểm thành tựu của nó. Mặc dù hắn chưa biết dùng nó vào việc gì nhưng dù sao cũng là có được miễn phí nên hắn rất hài lòng. Cũng có thể lúc nào rảnh hắn sẽ lái phi thuyền này lên sao hỏa chơi cho vui cũng được. Sau khi tham quan con tàu xong thì hắn bước ra ngoài và thu con tàu vào ba lô. Để phi thuyền ở trong ba lô thì thời gian của phi thuyền này sẽ tạm dừng giúp cho nó không bị hỏng hóc theo thời gian. Với lại cho dù con tàu này to đến đâu thì cũng vẫn chỉ mất một ô trống trong ba lô của hắn mà thôi. Kiểm tra xong mọi thứ thì hắn lại biến mất khỏi đảo thiên đường và quay về học viện Yokai. Tại ký túc xá của học sinh có một dãy phòng khá là vắng người ở đang truyền ra từ bên trong một loạt những tiếng động khiến người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng. Sukun, đồ khốn kiếp, nhẹ thôi, bên trong căn phòng ở cuối dãy, góc chuyện audio.com, phòng này đang có một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ rực đang trong tình trạng khỏa thân bị một người thanh niên trần như nhộng đè lên trên người. Thôi nào Uramoka, được làm chuyện đó với Sukun cô không vui sao? Một thiếu nữ với mái tóc xanh và bộ ngực trần rất lớn đang đung đưa trong không khí lên tiếng. Ai mà dâm đãng như cô chứ Kurumu? Nếu không phải tên Sukun lợi dụng Omotmoka lúc tôi đang ngủ say thì... Tiếng nói của Uramoka đứt quãng liên tục theo từng nhịp hắn đẩy người. Em không thích như vậy sao Moka, người chị em của em thì lại rất thích anh bạn nhỏ của anh đó chứ, tận hưởng khoái cảm truyền tới từ thân dưới hắn lên tiếng trêu ghẹo Uramoka. Uramoka bị hắn trêu chọc thì liền đỏ mặt và quay đi chỗ khác tỏ vẻ tức giận nhưng tay chân thì vẫn quấn lấy cơ thể hắn không buông. Sukun, sau đó là đến lượt em. Một cô gái tóc tím ôm hắn từ phía sau nói. Mizo-san không công bằng, sau đó là tới lượt em chứ. Một cô bé tóc đen dáng người nhỏ nhắn lập tức chui vào nằm lên người Uramoka và ôm lấy cổ hắn. Yukari, em còn nhỏ nên chỉ được làm cùng Sukun mỗi ngày một lần thôi. Kurumu kéo tay Yukari nói. Không chịu đâu, em muốn nữa cơ. Yukari ôm chặt lấy cổ hắn, cơ thể nhỏ nhắn của cô bé dán chặt vào lồng ngực của hắn. Kurumu, ngực bự đã làm với Sukun-san 3 lần rồi mà em chỉ được có một lần. Được rồi các em, hắn thấy mấy cô gái tranh giành với nhau thì vẫn không dừng lại động tác rút ra đút vào cơ thể Uramoka và nói các em muốn bao nhiêu lần anh cũng sẽ chiều hết mà. Các cô gái nghe thấy hắn nói vậy thì mừng rỡ. Yukari liền há miệng hôn lên môi hắn, cô bé đưa chiếc lưỡi nhỏ bé của mình khoáng loạn bên trong miệng hắn. Thấy Yukari tự tung tự tác thì hắn liền đưa tay nhấc bổng cô bé lên và dùng chiếc lưỡi của mình bắt lấy chiếc lõi của cô bé. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn bị lưỡi của hắn bắt được thì không thể vùng vẫy và chỉ đành chịu cho hắn ngậm lấy. Chụt, chụt, từng tiếng nuốt nước bọt kèm theo những tiếng da thịt va chạm bành bạch truyền lên từ thân dưới của hắn và Uramoka khiến cho bầu không khí trở nên dâm mị. Kurumu và Mizo ngồi ở bên cạnh cảm thấy trong người như nóng bừng lên, hai cô gái ôm hắn từ phía sau và hôn lên những bắp thịt rắn chắc của hắn. Ba cô gái ôm chặt lấy cơ thể hắn vẫn không khiến động tác bên dưới của hắn chậm lại mà càng ngày càng nhanh hơn. Từng tiếng rên rỉ mê người phát ra từ miệng của Uramoka và ba cô gái khiến cho hắn hứng phấn hơn. A, ư, sau một loạt những cú chạy nước rút của hắn thì Uramoka ưỡn cong người lên như con tôm hay tay tóm chặt lấy ga giường và phát ra những tiếng rên thỏa mãn tột cùng. Sau khi đưa Uramoka lên đỉnh thì hắn liền tăng tốc thêm một chút vào chỉ một lát sau liền phóng ra những tinh hoa của mình vào bên trong cơ thể của Uramoka. Hộc hộc, những tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên trong căn phòng ký túc xá nhỏ. Sau khi thỏa mãn, Uramoka dần cảm thấy mí mắt của mình trở nên nặng nề và chĩu dần xuống rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay sau khi Uramoka chìm vào giấc ngủ thì mái tóc của cô dần chuyển từ màu bạc trở về màu hồng của Omotmoka. Omotmoka vẫn đang say ngủ nhưng những khoái cảm còn chưa dứt trên cơ thể khiến cho hơi hé miệng phát ra từng tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Hắn rút người anh em của mình ra khỏi cái động ướt át của Moka và rời môi với Yukari rồi đặt cô bé nằm lên trên người Moka. Hắn đâm sâu cây gậy cứng rắn và gocchuyenaudio.com, nóng hổi vẫn còn ướt át sau khi rời khỏi cơ thể của Moka vào trong cái động nhỏ bé của Yukari. Một cảm giác chặt chẽ truyền tới hắn, người anh em của hắn dường như quá lớn so với cô bé của Yukari nên khiến cho thành động thít chặt lại từng hồi. Hắn chờ cho Yukari thích ứng với sự căng tràn này rồi bắt đầu ra vào, hai tay hắn đưa sang bóp lấy bộ ngực to tròn mềm mại của Kurumu và hôn lên môi của Mizo. Trong phòng một người thanh niên cường tráng liên tục khiến cho những cô gái xinh đẹp rên rỉ liên hồi. PS, mình không có nhiều thời gian nên viết tạm 1/2 chương 16 cộng cho anh em đọc tạm. Khi nào có thời gian mình sẽ viết chương 5 trở lại nhé, cách chương.